Chương 01, Đại Lao trở về. Nguyên Khang 6 năm tháng chạp, cực kỳ rét lạnh, tuyết lông ngỗng, đem Thương Ngô thành trên dưới đều nhô bên trên trắng phèo phèo tuyết hiên. Dù là giờ phút này là giữa ban ngày, cả tòa thành chỉ cu nở dê âm trầm rét lạnh đến cực hạn. Tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong, dừng ở Thương Ngô tông trước sân môn, chiếc kia cực xa hoa cực khí phái khung xe, liền tỏ ra đặc biệt đáng chú ý cực kỳ lộng lẫy. So khung xe lại thêm lộng lẫy, là khung xe bên trong cái kia đạo như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp. Đại tiểu thư, đến. Khung xe bên ngoài, một gã hắc y trang phục hầu gái, đang tất cung tất kính quỳ, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, hiển nhiên cực kỳ kính sợ khung xe bên trong người. Một đạo như nước như ca thanh âm, mang theo lười biếng đuôi câu, nhẹ nhàng nhàn nhạt vẩy ra khung xe, giống như đem tuyết lông ngỗng đều nhuận ngừng một cái chớp mắt. Khởi bẩm đại tiểu thư, Thương Ngô tông đến, nửa năm trước giám sát ngài chưa đặt người, không chỉ có đem ngài tông chủ phụ thân, cùng hai vị huynh trưởng chuyển đi, giờ phút này còn kích động không ít người đến đây sân môn, ngài khung xe rất nhanh sẽ bị ngăn chặn. Ô mệt mỏi lời biếng thanh âm, nhưng không có chút nào gợn sóng, dù là cách đó không xa đã vang lên ồn ào đám người âm thanh, cu nở dê không thể trêu vào nàng một tia ghé mắt. Ngược lại là cùng quỷ gối hầu gái bên cạnh thân gầy yếu tiểu cô nương, đã sắc mặt trắng bệnh run rẩy nói, đại tiểu thư, thật là thanh đường tiểu, tiểu thư sao nàng, cái kia làm sao bây giờ? Xử lý A tiểu cô nương sợ đến độ muốn khóc xem như hộ tống Yến Tử Du về Đức Dương phủ sinh con sát người nha hoàn, nàng là trước đó không lâu mới biết được, nguyên lai nửa năm trước, vây giết đại tiểu thư, hại đại tiểu thư kèm chút chết oan chết uổng đám kia người áo đen, là đại. Tiểu thư đường tỷ Yến Thanh đường phái đi tiểu nha hoàn đã tức lại sợ càng đau lòng hơn nhà nàng đại tiểu thư, rõ ràng là như thế thân thiết tỉ muội, Thanh đường tiểu thư sao có thể đối đại tiểu thư thống hạ sát thủ. Vẫn là phải một thi hai mệnh loại kia vừa nghĩ tới ngày đó máu chảy thành sông thảm liệt chẳng cảnh, tiểu nha hoàn nước mắt liền rớt xuống, tiểu thư, nếu không chúng ta chạy đi phải biết, ngày đó đại tiểu thư bên cạnh thế nhưng là đạt được ngàn thương Ngô vệ bảo hộ lấy. Đều bị đuổi giết đến chỉ còn lại nàng cùng đại tiểu thư. Bây giờ các nàng chỉ có ba người, cộng thêm mới đầy tháng nho nhỏ thiếu gia, đánh như thế nào tiểu nha hoàn nghĩ như thế nào. Thế nào đều cảm thấy không có phần thắng chút nào liền bản năng muốn đi đánh xe chạy trốn, chỉ là nàng mới muốn chuyển thân, liền bị khung xe bên trong vươn ra, một cái nón nà ngọc thủ cầm cổ tay, đừng sợ. Tay như thế lạnh tiến đến đủ ấm. Hơi có gợn sóng thanh âm chi chủ, căn bản không quan tâm đến rồi người nào, nàng chỉ đem sợ đến run như run rẩy tiểu nha hoàn kéo vào khung xe bên trong. Khung xe bên trong ấm áp như xuân, có lượn lờ sương mù hương thơm. Bao phủ lại tiểu nha hoàn, để cho nàng nguyên bản kinh hoàng chấn động tới tâm, không khỏi an bình lại. Nàng lại theo cái kia mềm mại tay, nhìn về phía ưu nhã tựa vào quý phi giường bên trên tiểu mỹ nhân, liền đối với bên trên một đôi lười biếng lạnh lùng, nhưng lại có thể làm cho nàng như một xuân phong đôi mắt đẹp. Là, đại tiểu thư mặc dù thoạt nhìn vẫn là chỉ có mỹ mạo, nhưng từ lúc trải qua trận kia gió tanh mưa máu, đại tiểu thư rốt cuộc là không đồng dạng. Dưới mắt, Y Lệ Nguyên lộng lấy đại tiểu thư, hồn thân đều tản ra làm cho người tin phục quang huy, phảng phất tông chủ lão gia thậm chí so sánh càng sáng hơn. Tiểu nha hoàn cảm thấy an tâm một chút, một đạo khắt khe nữ tiêm âm, lại khí thế hùng hổ truyền đến. Nha, nhìn một cái này kỳ mã hương xa, nửa năm không thấy Yến Tử Du ngươi tên phế vật này liền tiểu tạp chủng đều sinh rồi, lại vẫn như vậy chiêu diêu phóng đãng, tự nhiên ta thương Ngô tông tài nguyên. Ngươi thế nào có mặt thương Ngô tông ngoại môn thứ nhất nữ đệ tử Yến Sa Sa, mang theo một đám ngoại môn đệ tử, đến. Tiểu nha hoàn cả kinh khẽ run rẩy, lại bản năng quay lưng lại, che lại phía sau nàng tiểu mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn cu nở dê nổi lên nội ý, há mồm muốn quát lớn Yến Sa Sa vô lễ một đạo lại thêm khắc khe giọng nữ, lại trước tiểu nha hoàn một bước rêu cực nói, Yến Tử Du dạng này phế vật, lu cờ na ho muốn qua mặt nàng nếu là muốn mặt. Có thể làm được cái này đồ mở nút chai chưa cưới sinh con chuyện hạ lưu không sai Yến Tử Du căn bản không muốn mặt, lúc trước nàng liền ỷ vào chính mình là tông chủ nữ. Nhi, cho dù là phế vật, cũng phải hưởng thụ nội môn đỉnh cấp tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, xa mỹ vô độ đối tông môn lại không có chút nào cống hiến. Yến xa xa tốt nhất tùy tùng trình thu di, cũng không cam chịu rớt lại phía sau phát ra tiếng. Đâu chỉ không có chút nào cống hiến. Yến Tử Du căn bản chính là chúng ta thương Ngô tông bại bút xỉ nhục, các ngươi là không biết bên ngoài nói thế nào chúng ta Thương Ngô Tông nữ đệ tử, đều nói chúng ta là có thế ngàn người cưỡi vạn người gối nữ cái bệ phẫn nộ ngoại môn thứ hai nữ đệ tử Hà Lâm Đình hai mắt phun lửa. Yến Tử Du ngươi tên phế vật này, chính ngươi không chịu cô đơn, sinh hoạt cá nhân phóng đãng coi như xong, còn phải leo trưởng sử đại nhân giường, huyên náo mọi người đều biết, ngươi thế nào còn có mặt mũi trở về a? Đều nói Yến Tử Du căn bản không muốn mặt, huống chi tông chủ cương chịu nàng như vậy, liền tính nàng là phế vật, nàng phóng đãng, nàng hạ lưu, nàng ti tiện, thì tính sao không công bằng Yến Tử Du, ngươi tên phế vật này tại sao không đi chết, ngươi phạm là có một chút như vậy nhục nhã. Chi tâm, ngươi khi đó liền nên mang theo ngươi tiểu tạp chủng, nhảy phong vân hải, vĩnh viễn không được siêu sinh xúc động phẫn nộ ngoại môn nữ đệ tử, hận không thể nhào tới trước mắt cực kỳ xa hoa khung xe, xé nát bên trong bóng người xinh xắn kia. Dạng này cừu hận như cái này khắc khe nhục mạ cùng người liền rủa, tức giận đến tiểu nha hoàn đỏ ngầu cả mắt, nàng một bước cất bước khung xe, một bộ phải đi cùng những thứ này ngoại môn nữ đệ tử liều mạng tư thái. Thấy được trống chán tựa tại quý phi giường bên trên Yến Du khe khẽ thở dài, để cho nghe được nàng cái này thở dài hắc y đi trang phục hầu gái, lập tức trừng mắt quét về phía trước mắt một bầy kiến hôi, im miệng sát khí lạnh lẽo như thế một đạo quát lớn, để cho hiện trường lập tức một tiếng lặng, tất cả nữ đệ tử đều cảm nhận được một cố lạnh lẽo đâm thẳng vào các nàng đáy lòng. Không muốn chết, liền lăn hầu gái con mắt ngậm lăng lệ, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn mặt mày, như nhiễm huyết đau nhận, đỏ tươi sắp mở. Để cho bị nàng ánh mắt quét đến ngoại môn nữ đệ tử, tất cả đều hồn thân khẽ run rẩy bản năng lui về sau mấy bước. Sau một lúc lâu, Yến Sa Sa mới phản ứng đầu tiên sắc mặt trắng bệch giận dữ hét: Yến Tử Du tông chủ bởi vì hộ ngươi, đều muốn thoái vị rồi ngươi còn dám phách lối như vậy chết hầu gái không chút nào nói nhảm, một trưởng bộ ra, sắt cơ toàn bộ thả. Cái gì Yến Sa Sa sợ đến nghẹn ngào, nhưng căn bản né tránh không kịp. Chỉ cảm thấy cả người đều bị trước mắt một người dáng mạo tầm thường này hầu gái khóa chặt rồi giết người rồi một chuyến Thương Ngô Tông ngoại môn nữ đệ tử, cũng đều bị dọa đến hoa dung thất sắc, thê lương tiếng kêu sợ hãi, lay động khắp cả Thương Ngô Tông sơn môn một vùng. Người mặc hắc y gì trang phục hầu gái, lại tại thời khắc này sát cơ càng hơn, từ trong cơ thể bộc phát ra trăm ngàn ánh quang, quét ngang toàn trường, tựa như tu la. Khủng bố như thế sát khí đem Thương Ngô Tông sơn môn hộ pháp đều kinh động. Thế mà một đạo như có như không lành lạnh ánh mắt, lại giống như là theo tối tăm trong hư vô thấu ra tới, cũng tinh chuẩn không sai lầm tập trung vào hắn, để cho hắn trong nháy mắt có loại bị đại lao uy hiếp cảm giác, bản năng động cũng không dám động.